rầm rầm, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các nữ binh hoàn toàn đồng ý với lời nói của chiến thần. Lâm Tuyết đích thật là một tân binh mà mọi phương diện đều rất xuất sắc, bất kể là kỹ thuật bắn súng hay tốc độ phản ứng của thân thể, đều khiến các nàng tân phục khẩu phục. Thẩm Doanh Doanh đã ngừng khóc, được đám Triệu Huyên Kỳ nâng dậy, cô ta lau khô nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn chề ra, giọng nói thập phần òn ẻn hướng về Lương Tuấn Đào cáo trạng. Lương ca ca, anh ngàn vạn lần đừng để vẻ bề ngoài của Lâm Tuyết lừa gạt. Lần này cô ta giở chút thủ đoạn hèn hạ mới thắng được em, thắng cũng không anh hùng gì. Lương ca ca, mọi người đều bị cách xưng hô của Thẩm Doanh Doanh gây chấn động không nhẹ. Phải biết rằng quân kỳ trong quân đội như núi, ở nơi công cộng, không được phép dùng bất cứ cách xưng hô trộn lẫn riêng tư nào, vị này vừa mới nhận chức tân đại đội trưởng, nhiều lần phát sinh sự kiện mới tạo nên một kỳ tích khiến người ta nghẹn họng. Biểu hiện của Thẩm Doanh Doanh không giống với thân phận bình thường mà giống như cô ta và Lương Tuấn Đào có quan hệ không bình thường. Bất luận nguyên nhân thế nào, cô ta cũng không thoát được sự chê bai về tính cách non nớt của mình. Thử hỏi, một đứa trẻ vừa cai sữa còn thò lò mũi xanh có thể tới quân đội tòng quân sao? Ngay cả tư cách tòng quân Thẩm Doanh Doanh cũng chưa đủ, sao lại đủ tư cách giữ chức đại đội trưởng? Tinh mâu Lương Tuấn Đào phát lạnh, lát sau nhẹ nhàng dương môi, sửa lại cho đúng. Gọi tôi là thủ trưởng. A, thủ trưởng. Thẩm Doanh Doanh luống cuống tay chân, ở học, góc truyện audio.com. Viện quân sự cô ta là công chúa chúng tinh Phùng Nguyệt II, người người nhường nhịn, nếu có mắc lỗi người ta cũng tận lực thông cảm bao dung. Đương nhiên, Thẩm Doanh Doanh biết hơn phân nửa là do gia cảnh cao sang lấp lánh của mình. Đến quân khu mới phát hiện, mọi sự thật đều tàn khốc, ngoại trừ vài bạn bè đi theo không có ai muốn ở dưới trướng cô ta, cũng không có ai cưng chiều. Thẩm Doanh Doanh sợ bị mất cái chức đại đội trưởng vừa nhận được liền dứt khoái cắn ngược lại Lâm Tuyết một miếng. Cô dùng thủ đoạn bất chính để thắng tôi, hai lần đều là giở trò gian trá. Cách chương.